Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 484, 484, hết thảy đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thanh Thiên nhìn xem Tần Trung Đức hai người rời đi. Ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Thở dài một hơi nói. Tô tiên sinh, lần này ngài thật sự lỗ mãng. Ngươi không phải giết bay Vũ môn nhân. Ngươi giết bọn hắn. Tương đương đem toàn bộ bay Vũ môn đều đắc tội. Mặc dù ngươi xóa sạch những người này ký ức. Nhưng mà lập tức mất tích 4 người. Bay Vũ môn nhất định sẽ điều tra. Trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Một khi bay Vũ môn điều tra. Coi như những người này ký ức bị xóa sạch. Bay Vũ môn sớm muộn cũng sẽ có một ngày điều tra đến trên đầu của ngươi tới. Đến lúc này. Bay Vũ môn nhất định sẽ không bỏ qua ngài. Nhan Thanh Thiên trên mặt mang một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn tuyệt không hy vọng Tô Lạc cùng bay Vũ môn kết xuống thù hận. Mặc dù nói bay Vũ môn chẳng qua là võ đạo giới một cái tam lưu môn phái. Nhưng mà có đôi lời nói hay lắm. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Bay Vũ môn có thể tại võ đạo giới đặt chân. Đủ để chứng minh bay Vũ môn thực lực tuyệt đối không kém. Tô Lạc bây giờ địch nhân quá nhiều. Bây giờ lại dựng nên một cái bay Vũ môn tôn này đại địch. Thực sự không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Tô Lạc mặt không thay đổi nghe Nhan Thanh Thiên mà nói. Quét mắt nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Bay Vũ môn lại như thế nào? Bọn hắn nếu là dám tới. Ta không để ý đem bọn hắn từng cái giết hết. Huống hồ, ta đã giết Liễu Triệu Trung lệnh. Nữ nhi của hắn đang bay Vũ môn. Hơn nữa địa vị không thấp. Ngươi cảm thấy ta hôm nay coi như không giết bay Vũ môn mấy người kia. Để bọn hắn rời đi. Bay Vũ môn cũng sẽ không tìm ta báo thù sao? Bay Vũ môn lại sẽ buông tha ta sao? Cùng sợ hãi rụt rè. Còn không bằng chủ động xuất kích. Nhan Thanh Thiên lập tức á khẩu không trả lời được. Tô Lạc nói không sai. Triệu Trung lệnh nữ nhi Triệu Nhã Linh đang bay Vũ môn địa vị rất cao. Hắn coi như hôm nay buông tha 4 người này. Đợi đến 4 người này sau khi trở về. Chỉ sợ sẽ thêm dầu thêm mỡ đem Triệu ra phát sinh sự tình nói ra. Thù giết cha. Diệt ra mối thù. Triệu Nhã Linh nếu là có thể hạ cơn tức này, mới kỳ quái, vô luận như thế nào đều phải đem Tô Lạc chém giết. Dùng Tô Lạc tiên huyết để tế điện người Triệu gia ở Thiên Chi Linh. Tô Lạc cùng bay Vũ môn ở giữa giao phong, không cách nào tránh khỏi. Chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Tô Lạc lần nữa liếc mắt nhìn Nhan Thanh Thiên, thản nhiên nói, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Không có những chuyện khác, ta liền đi trước, mặt khác, buổi sáng ngày mai ngươi tới Kim Hải Vịnh biệt thự một chuyến. Ngươi đan dược có thể cầm đi, toàn bộ đều là thập thành đan. Mặt khác, những người này đều nhanh tỉnh, đợi chút nữa nói thế nào. Xem ngươi rồi, thoại âm rơi xuống, Tô Lạc liền hướng đi ra bên ngoài. Hắn rời đi đã quá lâu, là nên trở về. Không phải vậy, Lâm Diệu Nhan liền nên lo lắng. Tại Tô Lạc rời đi không bao lâu, yến hội đại sảnh nguyên bản ngủ mê mang người, cũng nhao nhao thanh tỉnh lại, một mặt vẻ mờ mịt. Đây là có chuyện gì? Người đâu? Tô Lạc, hắn ở đâu? Ta như thế nào vừa rồi đã hôn mê? Ta cũng là, đột nhiên liền hôn mê đi. Tô Lạc như thế nào rời đi? Người của Triệu gia thật sự bị tiêu diệt. Đoán chừng là bị tiêu diệt. Người Triệu gia cũng quá thảm rồi. Đắc tội ai không hảo. Hết lần này tới lần khác đắc tội một tôn sát thần. Cái này Tô Lạc bí pháp quá kinh khủng. Thi triển đi ra. Liền Triệu Trung lệnh cũng đỡ không nổi. Nói không sai. Bí pháp này quá kinh khủng. Chỉ sợ thôi động đứng lên. Rất khó khăn. Coi như có thể thi triển ra một lần. Chưa chắc có thể thi triển ra lần thứ hai. Chấm, cái này có gì? Đây chính là uy hiếp. Về sau ai dám lại đi tìm Tô Lạc phiền phức? Người đó là tự tìm đường chết à, đúng vậy à, loại này kinh khủng bí pháp. Nếu là có thể thi triển ra lần thứ hai, ai chống đỡ được. Sau trận chiến này, Tô Lạc thật là thanh danh vang dội. Tại tỉnh Giang Nam cũng coi như là có tên tuổi. Bất kể nói thế nào, chúng ta về sau cũng không thể đắc tội hắn. Một cái dám xông vào Tiến Triệu gia người động thủ, chính là một cái triệt đầu triệt đuôi điên rồ. Đắc tội hắn, chúng ta chắc chắn chịu không nổi. Nói đúng, ta trở về muốn cảnh cáo nhà ta tên con nhà giàu kia. Nếu là hắn dám đắc tội Tô Lạc, ta nhất định tươi sống hút chết hắn. Đúng, Tô Lạc, hắn đi nơi nào, tại sao không thấy? Tất cả mọi người ánh mắt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Phát hiện Tô Lạc sớm đã biến mất không thấy. Cách đó không xa, Liễu Thuận Gió cũng vừa tỉnh lại. Thần sắc có chút mờ mịt. Liếc mắt nhìn bên người Nhan Thanh Thiên. Nhan tổ trưởng, ta cảm giác ta tựa hồ quên một điểm sự tình gì. Có chút nhớ không nổi. Rốt cuộc đây là thế nào? Nhan Thanh Thiên nghe được Liễu Thuận Gió mà nói. Trên mặt thoáng qua một tia ngưng trọng. Tô Lạc thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Liễu Thuận Gió thực lực dù sao cũng là Giang Nam cấm võ đường kỳ chủ. Thực lực xếp hạng so với Chu Hán Đình tại Viêm Hoàng Tông sư bảng còn phải cao hơn vài tên. Thế nhưng là Tô Lạc bây giờ dễ như trở bàn tay xóa sạch Liễu Thuận Gió ký ức. Có thể thấy được Tô Lạc thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Viêm Hoàng muốn gió nổi lên. Bay Vũ Môn nhất định sẽ điều tra tiếp. Chỉ bất quá lần này không biết lại có bao nhiêu thế gia sẽ trở thành bụi bặm lịch sử. Nhan Thanh Thiên đột nhiên một hơi. Triệu gia biệt thự bên ngoài. Tô Lạc sau khi đi ra ngoài. Đang định rời đi. Chỉ nghe thấy bên tai truyền tới một thanh âm dễ nghe. Tô tiên sinh. Xin dừng bước. Tô Lạc lông mày nhíu lại. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Trương Ngọc Đình. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn còn tưởng rằng Trương Ngọc Đình cũng sớm đã đi. Trương tiểu thư. Ngươi còn có việc, còn là nói các ngươi Trương gia đã gọp đủ hai cái thiên địa linh vật. Trương Ngọc Đình nhìn xem Tô Lạc, nhẹ nói, Tô tiên sinh, ta là đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi. Xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn cùng tiểu nữ tử chấp nhặt. Bây giờ, chính nàng cũng không có chú ý tới. Tại đối mặt Tô Lạc thời điểm. Nàng theo bản năng hạ thấp tư thái của mình. Tô Lạc nhìn lướt qua Trương Ngọc Đình. Tựa hồ không nghĩ tới đường đường Trương gia đại tiểu thư thế mà lại xin lỗi. Hắn tùy ý khoát tay áo. Đạo, xin lỗi cũng không cần. Nhân chi thường tình, ta còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này sinh khí. Không có những chuyện khác. Ta trước về đi, nói đi, Tô Lạc liền dự định rời đi. Các loại, Trương Ngọc Đình vội vàng gọi lại Tô Lạc, nhẹ nói, Tô tiên sinh, ta biết hôm nay là ta Trương gia sai. Ta Trương gia nguyện ý lấy ra một kiện thiên địa linh vật đến cho Tô tiên sinh ngươi nói xin lỗi. Còn hy vọng Tô tiên sinh ngươi bỏ qua cho chuyện đã xảy ra hôm nay. Tô Lạc con mắt nhiều hứng thú nhìn xem Trương Ngọc Đình. Nữ nhân trước mắt này thủ đoạn hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vậy mà cam lòng đem một kiện thiên địa linh vật lấy ra làm là bồi tội. Trương tiểu thư, một kiện thiên địa linh vật. Các ngươi Trương gia thật đúng là cam lòng à. Tô Lạc sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động. Hắn biết Trương Ngọc Đình sở dĩ đối với hắn nói lời nói này. Là bởi vì hôm nay thực lực của hắn, nếu như hắn hôm nay thua, Trương Ngọc Đình đối với hắn cũng không phải là bây giờ cái thái độ như vậy. Đây chính là thực tế, một cái nhược nhục cường thực thế giới. Người mạnh, đám người truy phủng, vạn người thần phục, người yếu, chúng sinh trà đạp, người không bằng chó, cách Trương.